Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 70, lúng túng. Bị bắt gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quản lý quán cà phê của Tề Diệu mặc dù bận rộn, nhưng đại đa số công việc cũng không cần anh ra mặt, đều đã có người phụ trách đặc biệt. Thời gian rảnh rỗi anh liền lên chơi game giết thời gian. Bên trong dễ nhận thấy nhất chính là Việt Thái Phóng Tứ cùng Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tự Tiếu. Hai người này trên người trang bị toàn là đồ cực phẩm, thời điểm giết người rất gọn lẹ. Lâm Thiển Y trước kia cũng nhiều lần bị họ tiêu diệt. Đáng hận hơn nữa là còn có Thuyền Thủy Đinh Đông cùng Hạ Mặt Thanh Thanh, hai người này cũng là thấy cô liền giết. Nhìn hồi lâu cuối cùng Lâm Thiển Y mới hiểu ra, bang phái bọn họ đứng thứ 6, coi như là đã đắc tội với đệ nhất và đệ nhị bang phái. Không có cách nào à, Tuyền Thủy Đinh Đông nằm trong bang phái đệ nhất, Biệt Thái Phóng Tứ trong bang phái đệ nhị, phái nào cũng là tử địch, trang bị của cô cũng không có cái gì tốt cả, chỉ có thể làm là đánh lén, cứ cho là đánh lén nhiều đi nữa cũng bị người ta chém giết vạ lây chết trong nháy mắt. Đúng lúc này, có người tới gõ cửa, hỏi nơi này có phải phòng văn thư không, có ai tên Lâm Thiển Y không? Lâm Thiển Y tò mò, ai sẽ đến đây tìm cô chứ? Chẳng lẽ là Hứa Hạo Trạch? Trước kia thời điểm bọn họ còn quen nhau, Hứa Hạo Trạch cũng tới tìm cô, có điều kể từ khi chia tay tới nay anh ta không tới nữa. Cô lập tức có chút nghi ngờ đứng dậy. Trước cửa là một người đàn ông lười biếng dựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ, thấy cô ra ngoài liền vẫy tay ra hiệu, cũng thuận tiện tháo xuống mắt kính, nở nụ cười đỏm dáng. Cô tưởng là người nào? Hóa ra là tên Lộ Phi này. Lâm Thiển Y tức giận liếc anh một cái, khoanh tay chậm rãi đi tới. Lộ Phi đứng đó lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Hi, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau, không biết người đẹp đã có bạn trai chưa? Lâm Thiển Y suy một tiếng, không khách khí cầm lấy chìa khóa xe trong tay anh, nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái. Anh có thể đi, Lộ Phi sờ sờ mũi có chút lúng túng, này đúng nha, dưới tình huống không có Hạ Minh Duệ như thế này, không dụ dỗ mỹ nữ thì phí sao, anh sao có thể thua trước mặt một người phụ nữ hai lần chứ? Hai, đợi chút, không phải chứ, tôi nói này người đẹp giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không? Khi không tôi lại đắc tội với người đẹp sao? Anh nói thử xem, Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, xoay người rời đi, không có ý muốn tiếp tục nhiều lời. Này, đừng đi, tôi còn có lời chưa nói. Lộ Phi trơ mắt nhìn Lâm Thiển Y cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thiển Y trở lại phòng làm việc, Trần Hy vừa lúc đem mặt đang dính vào cửa sổ kính thủy tinh thu lại. Này, này, tớ nói Tiểu Thiển A, soái ca mới rồi là ai thế? Nhìn sơ đã thấy cao lớn đẹp trai rồi, có phải anh ta chính là người đàn ông cậu đang cất giấu không hả? A, đau, cậu làm gì gõ đầu tớ thế? Trần Hy ôm đầu, gương mặt đau khổ, có điều rất nhanh liền bị ngọn lửa tám chuyện hừng hực thay thế. Hồ sơ của cậu chỉnh lý xong chưa? Lâm Thiển Y liếc mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Hy. Chưa xong, tớ nghe nói chiều nay có đợt tổng kiểm tra nha. Lâm Thiển Y kéo dài âm điệu. Thật không vậy, cậu đừng làm tớ sợ. Thế nào mà mệnh lại khổ như vậy, công việc của tớ nhiều như thế, mà cậu lại nhàn nhã chơi game. Chấm, chịu thôi, tuần trước tớ bận muốn chết cậu thì rảnh đến phát điên, tuần này đổi lại thôi. Lâm Thiển Y dương dương đắc ý, tiếp tục chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều trong game, Biệt Thái Phóng Tứ cùng Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tự Tiếu lại đột nhiên đứng im, Lâm Thiển Y quan sát thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, ít nhất tới 3 phút đồng hồ, cơ hội tốt. Cô nhìn chung quanh, Tiểu Ngư Quái, Trung Ly Hàn còn có bang phái bọn họ, đại đa số mọi người thi nằm đầy đất, hình ảnh có thể nói là thê thảm. Bang phái bọn họ bị khi dễ thật là thảm mà. Đang nhìn mình cũng là xác chết tại đây, Biệt Thái Phóng Tứ đang đứng phía sau lưng mấy cao thủ bang phái bọn họ, bất động như núi, trong lòng Lâm Thiển Y suy nghĩ, lẽ nào Biệt Thái Phóng Tứ treo cơ? Mặc dù lúc nãy giết mình với chơi đùa cũng như một. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, có lẽ tạm thời có chuyện cho nên treo cơ, Lâm Thiển Y cười thầm. Cô mới vừa rồi muốn tìm cơ hội đánh lén anh, đáng tiếc người còn chưa tới gần đã bị vạ lây giết chết rồi, thật là đáng thương. Còn bây giờ, đầu tiên Lâm Thiển Y hồi sinh tại chỗ, sau đó chuẩn bị mấy bình dược thủy có thể hồi máu, khởi động kỹ năng ẩn thân. Cô chơi nhân vật này chính là có sở trường đánh lén, có hai kỹ năng lớn là ẩn thân cùng tăng tốc, mắt thấy máu sắp hết cô liền uống một chai dược thủy, trong nháy mắt hồi máu, lần này cô cuối cùng tới được sau lưng Biệt Thái Phóng Tứ. Có trang bị hạng nhất quả thật rất tốt, ít ra cô chém người ta nửa ngày, người ta mới mất có chút xíu máu, ngược lại cô bị đòn đánh phản lại bị thương trầm trọng. Cuối cùng sau khi lãng phí thật nhiều bình dược thủy, thân hình cao lớn của Biệt Thái Phóng Tứ rốt cục ngã xuống. Cô vốn còn muốn đem cái tên ghê tởm Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tự Tiếu tiêu diệt, không ngờ lại bị những người khác trong bang phái bọn họ phát hiện, mà lúc này kỹ năng ẩn thân đồng thời mất tác dụng. Lâm Thiển Y có chút tiếc nuối, nhanh chóng mở ra kỹ năng miễn dịch tránh được phần lớn công kích, sau đó tăng tốc chạy khỏi vòng vây. Đáng tiếc chính là trong nháy mắt cô trốn ra được lại bị thuyền thủy Đinh Đông phát hiện, bị anh dùng kỹ năng đóng băng làm đông lạnh, cuối cùng bị Hạ Mạt Thanh Thanh loạn kiếm chém chết. Dầu gì cô cũng từng là chồng trước của cô ấy à, tại sao có thể ác như vậy chứ, thật là một chút tình cảm cũng không có. Bất quá cũng may là đã giết được đệ nhất thiên hạ một lần, không phải là đáng ăn mừng sao. Đang trong lúc hưng phấn, Lâm Thiển Y không có chú ý tới Trần Hy vừa nãy còn huyên thuyên oán trách tại sao lại yên tĩnh. Thì ra là nhân viên văn thư cô Lâm của chúng ta đi làm lại chơi game yêu thích. Giọng nói trầm thấp từ tính kéo dài, giống như rượu ngon thượng hạng ủ trăm năm vậy, Lâm Thiển Y dùng mình, theo bản năng thật nhanh đóng lại cửa sổ game, sau đó cứng ngắc quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng. Cô từ trên ghế nhanh chóng đứng lên, che trước máy tính, giống như kiểm chứng cho sự chột dạ của mình, đôi tay nhỏ bé đặt ở trước bụng, đầu nhỏ cúi rất thấp. Chuyện này, cô muốn giải thích nhưng lại không rõ ràng lắm tên khốn kiếp trước mắt này thấy được bao nhiêu, còn có Trần Hy chết tiệt cũng không biết nhắc nhở cô một tiếng. Bị mắng thầm, trong lòng Trần Hy không khỏi oan uổng, ánh mắt tổng giám đốc lạnh như băng khiến cho máu huyết toàn thân cô đông cứng, cô làm sao dám nói chuyện a thế nào? Hạ Minh Duệ bộ dáng đẹp mắt môi mỏng hé mở, giọng nói rõ ràng lạnh lùng, nghe không ra tâm tình. Lâm Thiển Y trong lòng rối bời, giải thích cũng không được mà không giải thích cũng không xong, chỉ có thể đứng im không nói tiếng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là anh không nhìn lầm, người mới vừa rồi bị cô tiêu diệt là nhân vật biệt thái phóng tứ của anh. Anh bình thường rất ít khi đăng nhập, coi như có đăng nhập cũng là treo cơ, chủ yếu là do không có nhiều thời gian chơi như vậy, đa phần đều là Lộ Phi giúp anh. Nhưng là lâu rồi không có chơi, anh vừa mới lên không bao lâu bất quá chỉ treo cơ trong chốc lát liền từ chỗ của cô thấy mình bị giết. Còn là bị đánh lén, động tác kia của cô dứt khoát gọn gàng, tính toán rất tốt, hơi có chút sai lầm sẽ không giết chết được anh. Anh là nên tức hay nên cười đây chứ? Vừa nãy khi anh nhìn rõ ràng, bao gồm cả tên nhân vật của cô, hữu chủng ngươi đừng chạy. Nhân vật nam, Hạ Minh Duệ có chút nghi ngờ trong nháy mắt dường như nghĩ tới rất nhiều thứ, cái tên này thấy thế nào cũng không giống như tên mà một cô gái nên lấy. Lại nói nhân vật này chẳng phải của cô sao? Ánh mắt lập tức sắc bén hơn còn có chút âm u, ánh mắt nhìn Lâm Thiển Y cũng hơi có chút biến sắc. Trừ nửa năm tiền lương, nhẹ nhàng quăng một câu để cho Lâm Thiển Y lập tức ngẩng đầu, có lầm không vậy? Không có nghiêm trọng vậy chứ? Nhiều lắm là trừ một ngày tiền lương chẳng phải xong chuyện ư, anh đã lên cao tới nửa năm độ cao rồi đó. Gì chứ, Lâm Thiển Y trợn to mắt chằm chằm nhìn người đàn ông quá mức đẹp mắt trước mặt, trên đầu anh còn kém không mọc lên hai cái sừng trâu, sừng ác ma đó. Cách chương.